Chương 1435, trận chiến cuối cùng. Chỉ là, ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương cùng ạ gì mà Kitsuku nói cái gì, đều sẽ để những người khác đem lòng sinh nghi. Những người khác chỉ có thể cảnh giác nhìn Trương Lương, sau đó từ từ đi ra ngoài, dù sao bất kể là nói như thế nào, bây giờ bọn họ đối với trước mắt Trương Lương cũng không có biện pháp khác có thể lên. Chỉ có thể nói, sự tình đơn thuần đã đến dáng vẻ như vậy tình trạng, bây giờ bọn họ làm cái gì cũng không có chỗ ích gì. Lần này mục đích chủ yếu, vẫn có Mã Kịch Cụ, hắn nhớ muốn cùng Trương Lương trò chuyện một ít gì, mới là để mọi người cảm giác được tò mò chính yếu địa phương. Tuy là bọn họ cũng đều biết ạ gì mà Kịch Cụ cùng Trương Lương quan hệ chắc là không giống bình thường, nếu không, cũng sẽ không ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cùng Trương Lương vẫn có thể hữu hảo như vậy trò chuyện với nhau. Ân, hữu hảo, ạ gì mà Kịch Cụ nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, kính mắt xuống ánh sáng lạnh hầu như đã hiện ra tâm tình của hắn đang đứng ở khá là khó chịu trong, thế nhưng bây giờ nhìn trước mặt Trương Lương, hắn vẫn là miễn cưỡng cười cười. Tới cố gắng sớm a không so được ngươi sớm hơn, chờ lâu chứ Trương Lương nhìn trước mắt cơ hồ là vành mắt đen ạ gì mà Kịch Cụ, nhịn không được cảm khái lắc đầu, ngươi chẳng lẽ mấy ngày nay đều không ngủ ngon đi. Cái này không cần phải ngươi tới quan tâm. Nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc là, đối với Trương Lương miêu khóc chuột giả từ bi, bây giờ ạ gì mà Kịch Cụ chỉ là lựa chọn lạnh lùng nói, trực tiếp đã đem trước mắt Trương Lương làm như không thấy đi qua. Nhìn trước mắt ạ gì mà Kịch Cụ dáng dấp, lúc này Trương Lương cảm giác có vẻ vô cùng có ý tứ, dù sao, hắn còn không biết trước mắt ạ gì mà Kịch Cụ là chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy bộ dáng như vậy càng thêm có ý tứ mà thôi. Ta biết rồi, giả như thật muốn là cái dạng này, ngươi đến cùng muốn gặp ta tới nói cái gì đó. Trương Lương nhìn trước mắt ạ gì mà Kịch Cụ. Đối với hắn loại này vòng vo nói phương pháp hiển nhiên là tương đối bất mãn. Dù sao bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, đối với ạ gì mà Kitsuku loại này phương thức nói chuyện có thể thói quen người hẳn là cũng không nhiều. Mà Trương Lương hiển nhiên càng chắc là một người trong đó, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn nhìn trước mắt ạ gì mà Kitsuku thời điểm, đều là mang theo vài phần quấn quýt cùng buồn bực háo hức. Ta nghĩ, chúng ta muốn thật tốt đàm luận một cái. Ngươi tiến nhập cờ cờ gờ mục đích chủ yếu nhất rốt cuộc là cái gì nhìn trước mắt Trương Lương. Bây giờ ạ gì mà Kitsuku đã thấy những người khác đều rút lui khỏi. So sánh với hắn so với, Trương Lương ngược lại thì một người đến nơi này. Điều này làm cho hắn có vài phần ngoài ý muốn. Làm sao chứng kiến ta lẻ loi một mình tới có chút kỳ quái sao Trương Lương nhìn hắn nét mặt cái kia vẻ mặt kỳ quái, mỉm cười hỏi. Thế nhưng, rất nhanh, nhìn trước mắt Trương Lương thần sắc. Bây giờ ạ gì mà Kitsuku biểu tình trở nên có một ít cổ quái, cũng không cảm thấy, ta chỉ là cảm thấy, như ngươi vậy một người đến đây, không biết xe có hay không có người cảm giác được vui vẻ. Là ở nói ngươi sao đối với ạ gì mà Kitsuku thoại ngữ, lúc này Trương Lương có thể nói là không lưu tình chút nào, trực tiếp phơi bày bây giờ ạ gì mà Kitsuku tâm tình. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc là, ạ gì mà Kitsuku cũng không có bị hắn điểm ấy cử động cho làm tức giận ý tưởng. Điểm này cũng là thảo nào, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn cùng trước mắt Trương Lương đã nói nhiều như vậy, thế nhưng vẫn luôn không có biểu đạt ra chính mình chân chính muốn làm là cái gì sự tình. Gặp được ạ gì mà Kitsuku thần tình sau đó, bây giờ Trương Lương chẳng qua là cảm thấy có vài phần buồn cười mà thôi, dù sao phía trước thời điểm hắn đều không biết ạ gì mà Kitsuku rốt cuộc là muốn làm gì, thế nhưng bây giờ thấy dáng vẻ của hắn sau đó. Trương Lương hơi chút có vài phần hiểu rõ ra, trước ngươi muốn nói, chẳng lẽ chính là ở chỗ này nhìn thấy ta, sau đó tìm ta một lần nữa đánh một trận ta cảm thấy, ngươi sẽ không cự tuyệt. V-V-V-H-E-I-Đen-66 có em mở ạ gì mà Kitsuku nhìn trước mắt Trương Lương, chậm gì gì nói rằng, ta quả thực sẽ không cự tuyệt. Nghe ạ gì mà Kitsuku thoại ngữ, lúc này Trương Lương tâm tình hiển nhiên là thập phần cổ quái. Hắn cũng không biết trước mắt ạ gì mà Kitsuku rốt cuộc là nằm ở bộ dáng gì tâm tình mới có thể đối với hắn nói ra những lời này, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, hắn hiện tại tựa hồ là tràn đầy được ăn cả ngã về không ý tưởng. Thế nhưng ngươi cần nghĩ kỹ, bộ dáng như vậy làm hậu quả sẽ là cái gì? Trương Lương bình tĩnh nhắc nhở trước mắt ạ gì mà Kitsuku nói ta biết ạ gì mà Kitsuku nhìn trước mắt Trương Lương, hiển nhiên cũng không kỳ quái. giống như là bây giờ Trương Lương động tác, nằm trong dự đoán của hắn, cũng không nhiều thấy. Nếu bộ dáng như vậy, Trương Lương nhìn một chút trước mắt ạ gì mà kịch củ, cũng không nói gì, chỉ là hướng về phía bên ngoài vây vây tay. Ngươi ở đây làm cái gì nhìn Trương Lương động tác, lúc này ạ gì mà kịch củ hiển nhiên là có vài phần kỳ quái, tại hắn trong tầm mắt, hiển nhiên là không một bóng người, thế nhưng ở Trương Lương động tác sau đó, bên ngoài bỗng nhiên trong lúc đó vang lên một trận động tĩnh. Tự hồ chỉ là ở trong lúc bất chi bất giác, cái này bên ngoài là thêm rất nhiều nhân vật đi lại, đang ở ạ gì mà kịch củ thuộc hạ còn chưa kịp hét thảm một tiếng thời điểm, bên ngoài lại lần nữa quy về một mảnh yên tĩnh. Mà mới vừa rồi còn dám can đảm ở bên ngoài vây xem quần chúng, lúc này cũng sớm đã mất đi tiếng động, ạ gì mà kịch củ lập tức lạnh lùng nhìn trước mắt Trương Lương. Cực kỳ hiển nhiên, ở Trương Lương động tác phía trước, bên ngoài đều là gió êm sóng lặng, cái này rõ ràng chính là cùng Trương Lương động tác có một ít liên quan, thế nhưng dựa theo ạ gì mà kịch củ tự hỏi, cũng không có biện pháp nghĩ đến, Trương Lương lại như thế nào làm được. Chỉ là vung tay một cái, cũng đã đem người bên ngoài đều cho xử lý xong. Ngay cả như vậy, nhìn trước mắt Trương Lương thần tình thời điểm, bây giờ ạ gì mà kịch củ trong lòng vẫn là tràn đầy củ kết tâm tình, đơn thuần là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn hiện tại cử động tựa hồ là có vài phần lỗ mãng. Thế nhưng bây giờ ạ gì mà kịch củ ngược lại là vô cùng tinh tường, dư a theo lúc trước hắn động tác, muốn ở những thứ khác địa phương tìm Trương Lương phiền phức, hầu như chính là không thể chuyện. Nói cách khác, duy nhất có thể tìm Trương Lương phiền toái địa phương, cũng chỉ có ở chỗ này. Trương Lương hết ý liếc nhìn trước ạ gì mà kịch củ liếc mắt, hiển nhiên, đối với cái này cá nhân lãnh khốc vô tình, bây giờ Trương Lương cũng hiểu được có vài phần ngoài ý muốn, người bên ngoài đều là ngươi thuộc hạ. Bọn họ bởi vì ngươi quan hệ mịch có tử vong, ngươi một chút ấy nấy cũng không có ta nghĩ muốn làm sự tình, không có người có thể ngăn cản ta. À gì mà kịch cú lạnh lùng nhìn trước mắt Trương Lương, huống chi, đây là ngươi ra tay, theo ta không có quan hệ chút nào. Được rồi, Trương Lương hết ý lắc lắc tay, hắn ngược lại là quên mất, giống như là à gì mà kịch cú dáng vẻ như vậy người, ở một cái phương đỉ hệ nờ đặc biệt lợi hại sau đó. Ở một người phương đỉ hệ nở cũng rất có thể có chút thiếu sót, điểm này ngược lại là cũng không khó suy đoán. Thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương nhìn trước mắt ạ gì mà kịch củ, hắn cũng không phải muốn đánh gãy người này suy nghĩ. Thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn là thực sự muốn hỏi thăm một câu, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì chứ ta muốn đưa ngươi thân phận vạch trần, sau đó, sẽ nói cho ngươi biết, một ít sự tình. À gì mà kịch củ nhìn trước mắt Trương Lương, khoe miệng tản mát ra vài phần nụ cười thần bí. Đây đại khái là nhất quán thần tình lạnh lùng à gì mà kịch củ lần đầu tiên hiển lộ ra loại này nụ cười cổ quái, thế nhưng không biết là vì sao, hắn rõ ràng là đang cười, lại ngạnh sinh sinh đích để những người khác cảm thấy vài phần hàn ý ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này Trương Lương chẳng qua là cảm thấy có vài phần cảm giác kỳ quái, cũng không biết là ở bộ dáng gì dưới trạng thái. Nhìn trước mắt ạ gì mà kịch củ, hắn đống nhiên cảm thấy bây giờ ạ gì mà kịch củ chỗ nào không đúng tinh. Thần! Ngươi là mê muội Trương Lương cau mày nhìn tại chính mình trước mắt ạ gì mà kịch củ, hắn cuối cùng là rõ ràng cảm thấy trước mắt ạ gì mà kịch củ rốt cuộc là nơi nào mang đến cho hắn một cảm giác không được bình thường. Loại này cảm giác cổ quái, trước mắt ạ gì mà kịch củ hiển nhiên không phải người bình thường, thế nhưng đang cùng hắn chiến đấu mấy lần sau đó. Ả gì mà kịch củ hiển nhiên là tiến nhập một loại khiến người ta cảm thấy phi thường im lặng trong trạng thái. Nhìn trước mắt Trương Lương, Ả gì mà kịch củ nụ cười có vẻ có vài phần kỳ quái cùng quỷ dị, ta mê muội khả năng đi. Trương Lương vô cùng im lặng nhìn trước mắt Ả gì mà kịch củ, hắn mặc dù không biết trước mắt Ả gì mà kịch củ rốt cuộc là làm sao vậy, thế nhưng chỉ là nhìn trước mắt dáng vẻ của hắn, cũng đã khiến người ta cảm thấy thêm vài phần củ kết. Không biết là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, mới có thể bồi dưỡng được ạ gì mà kịch củ bộ dáng như vậy người cường đại tới. Ngươi thật xác định phải cùng ta đánh giả như muốn bắt đầu, liền muốn làm xong chết chuẩn bị, bởi vì này một lần, ta sẽ không lại để cho ngươi giống như là lần trước như vậy ly khai. Trương Lương bình tĩnh cảnh cáo ạ gì mà kịch củ. Ta biết nhưng mà bây giờ ạ gì mà kịch củ thần sắc so với hắn càng thêm bình tĩnh. Nếu là chỉ là ở tại thừa hình dáng tình huống bên dưới, hắn có lẽ sẽ càng thêm kịch liệt một ít cùng Trương Lương đụng nhau. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ là nhàn nhạt đối với Trương Lương nói một câu ta biết bộ dáng như vậy thứ nhất, Trương Lương cũng không có cái gì dễ nói, dù sao đối phương đều đã nhận rồi hắn thoại ngữ, đã như vậy, bây giờ Trương Lương cũng không có cái gì dễ nói, miễn là trước mắt ạ gì mà kịch củ. Đồng ý là tốt rồi. Ta biết rồi, nếu bộ dáng như vậy, kế tiếp trong quá trình, cũng không để cho những người khác đã quấy rầy nơi đây. Trương Lương hướng về phía trong không khí phân phó vài tiếng. Sau đó, bên ngoài liền bỗng nhiên truyền đến một hồi động tĩnh không nhỏ, nghe giống như là ở đại quy mô lui lại một dạng thanh âm, giống như thủy triều thối lui, thanh thế kinh người. Như vậy tiếng vang ầm ầm, chỉ là nghe cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy vài phần cụ kết, nhìn trước mắt Trương Lương, bây giờ ạ gì mà kịt cụ hiển nhiên là cảm thấy vài phần khó có thể suy đoán cảm giác, trước mắt Trương Lương. Thân phận của hắn hiển nhiên là không thể chỉ này đây một cái đặc biệt lục soát quan thân phận để cân nhắc. Chỉ là nhìn trước mắt cái này so với chính mình còn muốn che chung hơn rất nhiều thiếu niên, bây giờ ạ gì mà kịt củ tâm tình cũng đã trở nên hết sức vi diệu. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, phía ngoài đều là của ta thuộc hạ, ngươi dẫn theo người, ta cũng dẫn theo người, đương nhiên, bọn họ sẽ không quấy nhiều đến chúng ta. Trương Lương nhìn ạ gì mà kịt củ, không biết thế nào. Xế chiều hôm nay chính hắn dường như phá lệ tốt nói. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc là, đối với bây giờ ạ gì mà Kitsuku mà nói, những thứ này sự tình, trên thực tế, đều đã mất đi phải giải thích rõ cần thiết. Đối với hắn hiện tại mà nói, trọng yếu nhất, đại khái chính là như thế nào đem trước mặt Trương Lương đánh bại mới là mạnh nhất đạo lý. Chiến đấu sau cùng, chẳng mấy chốc sẽ ở nơi này nho nhỏ trong quán rượu bắt đầu. Trận chiến đấu này bắt đầu rất nhanh. Kết thúc nhanh hơn. Dù sao, ở nơi này trong sân ạ gì mà kịt cụ, chỉ là một nửa tàn thân thể, cánh tay của hắn đã bị Trương Lương hủy bỏ, coi như là có cánh tay thời điểm, hắn cũng không nhất định sẽ là Trương Lương đối thủ. Ngay cả như vậy, hai người kia giao chiến, vẫn là rất mau sẽ đem cái nho nhỏ quán ba cho hủy hoại rối tinh rối mù, chứ không nói ở nơi này trong quán rượu chứa đựng bình rượu bị đập đã hỏng bao nhiêu. Chỉ là trước mắt hai người kia chiến đấu, tạo thành dư ba, cũng đã đầy đủ đem điều này phòng ở cho săn bằng. May là như vậy, nên có ma kịch cụ thở hổn hển nằm trên đất thời điểm, trên mặt của hắn như trước tràn đầy không cam lòng thần sắc, không nghĩ tới à, mạnh mẽ như vậy người rốt cuộc là làm sao làm được. Thua sau đó, cũng không cần nói những thứ này nữa có không có có được hay không nhưng mà, rất bất đắc dĩ chính là, bây giờ Trương Lương căn bản sẽ không có để ý tới ý nghĩ của hắn, trực tiếp nói. Nho nhỏ này quán ba cũng nhịn không được nữa, hai người bọn họ nói thời điểm, cái quầy rượu này nóc nhà rốt cuộc nhất phiến phiến sập xuống tới, mắt thấy liền muốn đập phải đang cùng ạ gì mà kịt cụ đối thoại Trương Lương. Nhưng mà, Trương Lương nhưng không có né tránh, hắn chỉ là ở xác nhận ạ gì mà kịt cụ không thể dậy được nữa sau đó, đem phía ngoài gạo phân phó. Chỉ một lúc, đỉnh đầu nóc nhà cũng đã bị thanh không, gạo cũng có thể trên không trung ngắn dừng lại. Những thứ này sự tình làm không nên quá thuận tay. Không nghĩ tới, ngươi còn có nhiều như vậy thuộc hạ, thanh thế kinh người a ạ gì mà kịt cụ tuy là trong giọng nói dường như mang theo vài phần vẻ sợ hãi, thế nhưng trên thực tế trong mắt của hắn lại hầu như tràn đầy bình tĩnh. Hiển nhiên là, đối với Trương Lương khổng lồ như vậy thế lực, hắn cũng chẳng có bao nhiêu thần sắc kinh ngạc. Nhìn trước mắt ạ gì mà kịt cụ thần sắc, bây giờ Trương Lương hết sức an tĩnh. Đúng a ngươi muốn đem ta thân phận nói cho mã đồ ạ kỳ dạ các nàng, những thứ này sự tình, là không có khả năng phát sinh. Ta nói, ngươi cho rằng các nàng sẽ tin tưởng sao chỉ bất quá, nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, bây giờ ạ gì mà kịt củ cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nhìn trước mắt Trương Lương, ạ gì mà kịt củ chậm rãi nói ra, ta vốn là biết mình thất bại, tại sao còn muốn tìm ngươi tới ta làm sao biết, thế nhưng ngươi muốn nói. Ta sẽ chăm chú lắng nghe. Nhưng mà Trương Lương cũng là không chút nào nể tình, trực tiếp đã đem trước mắt ạ gì mà kịt củ thoại ngữ làm như không thấy đi qua. Nghe Trương Lương thanh âm, bây giờ ạ gì mà kịt củ nếu như không phải thân thể coi như không tệ, sợ rằng thật là cũng bị hắn trực tiếp cho tức chết rồi. Trên thực tế, bây giờ ạ gì mà kịt củ cảm giác, cũng cùng cái này cha nở dê tha y không xê xích bao nhiêu.